Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nó lại càng ngày càng xa cách ta cùng với mẹ nó. Ta đối với nó quá mức buông thả, nhưng ta không có cách nào khác cả, chỉ có thể đi theo ý nó. Nó không muốn làm việc, ta liền phái người tới giúp nó, chỉ mong hai người kia có thể khuyên nhủ nó một chút. Nhưng làm được điều đó lại chỉ là vì có cháu. Tiểu Vĩ gần đây rất là hăng hái, nó nghiêm túc như vậy cũng đều là vì cháu cả. Là cháu ư? Cháu có năng lực lớn như vậy sao? Bản thân cháu cũng rất là lười biếng, như thế nào có thể khiến người khác vì cháu mà nghiêm túc được chứ? Tiểu Đồng bật cười nói. Chính là vì cháu. Tể Ương Thiên gật đầu dứt khoát. Cháu có biết không, hôm nay có một nghi thức cầu hôn rất lớn, tiếc rằng nữ chính lại vắng mặt. Tiểu tử kia đã mời toàn bộ giới truyền thông đến ở đại sảnh của cập toàn, tạo ra một màn náo nhiệt, ý định cầu hôn người ta, thế nhưng đối tượng lại không tới. Gọi điện thoại thì không được, khiến cho nó về tìm kiếm khắp nơi. Nghe nói hôm nay nữ chính kia sẽ cho nó một câu trả lời chắc chắn. Cô chỉ là tự nhốt mình trong phòng một lát thôi. Anh rốt cuộc làm sao đã làm ra bao nhiêu chuyện như thế này rồi chứ? Trần Sơn lý thực nói, nữ chính kia không muốn tiếp nhận tâm ý của nó chuẩn bị, cho nên hết cách rồi, đành phải để lão già này ra tay giải quyết vậy. Tiểu Đồng sừng sốt cười đến châm chọc. Vấn đề của cháu với anh ấy chỉ có bọn cháu mới giải quyết được, sợ rằng ông cũng không có biện pháp tham dự vào đi. Cháu có biết ý nghĩa của cái tên Tiểu Vĩ hay không? Tề Ứng Tiên mặc kệ lời nói của cô mà đặt câu hỏi. Vĩ là một loại ngọc. Đừng nhìn cô như thế, bàn về ngọc thì cô rất là lợi hại nha. Nó chính là ngọc trong lòng của ta, chính là bảo bối quan trọng nhất. Tề Ứng Tiên nói vô cùng kiên định. Vì vậy cho dù phải uy hiếp đe dọa, ta đều làm được, chỉ cần nó vui vẻ. Ông luôn chiều anh ấy như vậy, chẳng trách tính cách của anh ấy lại trở nên méo mó. Mà dù cũng đáng yêu, nhưng tuổi tác của anh không nên có loại tính cách đó. Ta thà rằng để cho nó tùy hứng ngang ngược, cũng không muốn nó bởi vì hạnh thù mà xa cách ta. Tề Ứng Thiên trần trừ nói. Tiểu Đồng rất ít khi hiếu kỳ chuyện của người khác, nhưng lại bị ông ta làm cho tò mò. Thế nhưng ông lại không nói thêm. Nhưng như ta giúp nó giữ cháu lại, vậy thì có lẽ nó sẽ không còn hận ta. Ông làm sao có thể giữ cháu lại chứ? Cháu trai của ông không thể, liệu rằng ông ấy có thể làm sao? Chẳng lẽ cháu cho rằng mình có thể rời khỏi đây sao? Nụ cười của ông ta làm cho cô liên tưởng đến lão hồ ly. Đây không phải là giam cầm bất hợp pháp sao? Là xâm phạm quyền tự do cá nhân. Tiểu Đồng kháng nghị. Cháu quá tự do, Tiểu Vĩ không theo kịp. Nếu như cháu nhất định là muốn bay đi, thì cho dù có cắt đôi cánh của cháu, ta cũng sẽ làm. Tại sao các người không chịu hiểu? Nếu mất đi đôi cánh thì tôi sẽ không còn là chính mình nữa chứ? Tiểu Đồng cất tiếng thở dài. Chẳng lẽ không có cách nào khác hay sao? Thỉnh thoảng bay đi, thỉnh thoảng lưu lại, đem sự tự do của cháu cùng đôi tay của nó đáp ứng cả hai chứ. Lão hộ ly trầm tư một lát, quyết định đưa ra thỏa hiệp. Cháu cũng muốn như vậy, nhưng mà cháu trai của ông có đồng ý hay không, đó là vấn đề của anh ấy. Cô đã kiệt sức, đã chạm phải cờ hạn của cô rồi, nhưng người đàn ông kia vẫn cảm thấy là chưa đủ. Anh muốn nắm giữ tất cả sự tự do của cô, đến cuối cùng thì làm sao có thể ở lại bên cạnh nhau cả đời đây. Cô không biết, cũng là không muốn biết. Rốt cuộc là cô muốn cái gì? Anh đã dành tâm tư tất cả cho cô, cố gắng thay đổi bản thân vì cô, từng chút một lấy lòng của cô. Cả đời anh chưa bao giờ ăn nói khép nép như thế. Nhưng cô nói cô không yêu anh sâu đậm như vậy. Cô nói cô có thể ở lại, nhưng cô muốn tự do. Yêu một người, không phải là một mực muốn sống cùng nhau sao? Tại sao cô lại nói rằng anh đang phá hủy cô chứ? Anh hiểu rất rõ, Tiểu Đồng. Nói cho tôi biết tại sao lại như vậy. Trong giọng điệu cứng rắn của anh, lại nghe ra sự phan xin, khiến cho Ôn Hải Đông ở đầu bên kia điện thoại không khỏi bật cười. Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chuyện này chứ? Đừng quên, vô dĩ, tôi cũng có ý với cô ấy. Bây giờ Tiểu Đồng chẳng phải là người tự do hay sao? Giọng nói của Ôn Hải Đông nhẹ nhàng lại càng khiến cho Tề Vĩ tức chết. Cô ấy là của tôi, anh đừng có mà mơ tưởng. Hỏa khí như muốn đốt cháy cả dây điện thoại. Ôn Hải Đông dường như có thể thấy, Tề Vĩ đỏ mặt trôi ra từ loa điện thoại. Tôi sẽ không như vậy. Tôi cũng không có khuynh hướng tự ngược, làm sao có ý đồ về cô ấy đây cơ chứ? Ý của anh là tôi đang tự làm khổ mình ư? Hiếm khi Tề Vĩ mà nghe hiểu được lời nói của anh ta. Nếu như ban đầu cũng không nhúng tay vào, thì tôi thật sự theo đuổi cô ấy. Hơn nữa còn yêu cô ấy, nhất định tôi sẽ rất là cực khổ. Mặc dù tôi không có tính sở hữu mạnh như cậu, nhưng cô ấy là một người quá mức tự do. Ai có thể giữ được cô ấy đây cơ chứ? Tôi biết những lời này có một chút thô tục, nhưng rất thích hợp với cô ấy. Nhưng mà tôi không thể buông cô ấy được. Giọng nói của anh trong đau khổ. Như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net